Ai yêu ai, chương 94, thổ lộ hết, góc truyện audio.com. Quan Tố Y bị Thánh Nguyên Đế vô sỉ nghẹn được nói không ra lời. Trầm mặc hồi lâu mới nói, Hoàng thượng, thần phụ rốt cục minh bạch ngài vì sao có thể đem làm Hoàng thượng. Vì sao, bởi vì ngài vô địch thiên hạ, a hát, phu nhân càng như thế tán dương trẫm. Xác thực, trẫm năm đó quét ngang thiên quân. Không, Quan Tố Y đánh gãy hắn. Trung Nguyên có như vậy hai chủng thuyết pháp. Nhất viết nhân giả vô địch, nhị viết tiện người vô địch. Bệ hạ, ngài sớm đã là vô địch thiên hạ rồi. Thánh Nguyên Đế trên mặt đắc ý bị kinh ngạc thay thế. Một lát sau lại ôm phu nhân thấp cười rộ lên. Trong mắt chớp động lên khoái hoạt sáng rọi. Phu nhân a hát phu nhân. Ngươi chỉ dựa vào cái này há mồm có thể xưng bá Trung Nguyên. Cho dù là trẫm, cũng phải đối với ngươi cam bái hạ phong. Một câu xăm hai chủng thuyết pháp, gọi trẫm như thế nào tuyển. Đương nhiên không thể đem vô địch hướng tiện người trên người bộ đồ. Chỉ có thể ăn hết ngươi cái này nhớ ngậm bồ hòn. Phu nhân nếu là trong lòng không thoải mái, như thế nào mắng trẫm đều không có cái gọi là, ngàn vạn đừng có lại đánh trẫm. Chẳng không sợ chính mình đau, chỉ sợ tay ngươi đau. Quan Tố Y vừa thẹn vừa xấu hổ lại giãy giụa không khai mở. Chỉ có thể ôn nhu khuyên giải. Hoàng thượng, ngài trước buông ra thần phụ. Chúng ta tọa hạ, ngồi xuống từ từ nói chuyện thành sao. Thần phụ thường nghe tổ phụ cùng phụ thân khen ngài lòng dạ rộng thùng thình. Bản tính nhân hậu, là vị hiếm có minh quân. Đi tại phố xá lên. Dân chúng cũng đúng ngài mọi người đồng ca ngợi, kính yêu có ra, ngài thật vất vả đánh rớt xuống bang nước, tích lũy ở dưới uy vọng, chẳng lẽ tự vì một cái không có ý nghĩa nữ tử liền hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ngài có nghĩ tới hay không đời sau sẽ như thế nào viết cái này đoạn lịch sử? Sẽ như thế nào tại ngài công tích vĩ đại bên trên tăng thêm một cái vĩnh viễn không cách nào rửa sạch chỗ bẩn? Ngài nói thần phụ là đồ sứ, ngài là gạch ngói vụn, lời này lại 10 phần sai. Thần phụ có lẽ là đồ sứ, có lẽ có điểm tinh xảo quý trọng, gọi người muốn siêu tầm, nhưng thế gian đồng dạng tinh xảo, đồng dạng quý trọng, thậm chí tinh danh hơn gây nên, quý hơn trọng đồ sứ cũng không phải là không có. Ngài giàu có thiên hạ, muốn bao nhiêu liền có thể đạt được bao nhiêu, hơn nữa là chính đại quang minh. Dễ dàng, nàng dùng chân thành ngữ khí tiếp tục, Hoàng thượng, ngài không phải gạch ngói vụn, ngài là nước khí, là trấn thủ núi sông Đông Hoàng Chuông, treo chống vận mệnh quốc gia Cửu Long Đỉnh, ngài danh dự cùng uy vọng không cho làm bẩn, kính xin Hoàng thượng vi chính ngài, cũng vì thần phục, giữ lại một ít tôn nghiêm, Thánh Nguyên Đế đem càng dưới cúi tại nàng trên bờ vai. Bên mặt nhìn xem nàng vụt sáng con mắt. Lúc mở lúc đóng bờ môi, trong lòng tràn đầy quyến luyến cùng nhu tình, vì ngươi giữ lại tôn nghiêm, trẫm còn tưởng rằng ngươi hội, sẽ, khóc hô hào muốn trẫm giữ lại ngươi trinh tiết, trong các ngươi nguyên nữ tử không đều rất coi trọng trinh tiết sao? Ngươi bị trẫm ôm cũng ôm qua rồi, hôn cũng hôn qua, trinh tiết đã mất, liền xem như trẫm người đi à nha, còn nữa, phu nhân cũng 10 phần sai. Trong thiên hạ không nữa nữ tử có thể cùng phu nhân so sánh với. Tại trẫm trong nội tâm, phu nhân mới là độc nhất vô nhị của quý. Quan Tố Y mày nhíu lại phải chết nhanh. Ẩn nhẫn nói, trinh tiết là vì người khác thủ đấy. Tôn nghiêm nhưng lại vì chính mình lưu đấy. Ta không biết cái khác nữ tử như thế nào muốn. Nếu như bảo ta mất tôn nghiêm, cùng giết ta không có cái gì khác nhau. Hoàng thượng, ngài cao cao tại thượng. Quyền thế ngập trời, cho nên cũng không đem chúng ta cái này con sâu cái kiến để vào mắt. Nhưng ngài cần biết, con sâu cái kiến cũng có sinh tồn quyền lợi, cũng có chống lại hết thảy quyết tâm. Nếu như trêu đùa quá mức, tình nguyện hóa thành bùn đất cũng tuyệt không thỏa hiệp. Ngài đừng tưởng rằng ngài là quân thượng, có thể tùy ý bài bố nhân sinh của ta. Ngài đã hủy ta đối với hôn nhân chờ mong. Kính xin ngài lại để cho ta im lặng mà qua hết tuổi già được không? Ngài trò chơi, ta phụng bồi không dậy nổi. Thánh Nguyên Đế cảm nhận được nàng kịch liệt phập phồng lồng ngực cùng càng ngày càng thở hào hền. Rốt cục chậm rãi đem nàng buông ra, thở dài nói, phu nhân chớ khí, chọc tức thân thể trẫm hội đau lòng. Ngươi hảo hảo ngồi, nghe trẫm nói chuyện, cuối cùng tại nàng xương bả vai bên trên điểm một cái. Quan Tố Y bả vai tê dần, theo sát lấy hai chân liền không cách nào nhúc nhích rồi. Không khỏi quát lên, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ hắn thật muốn hủy nàng trinh tiết, bức nàng đi vào khuôn khổ. Nhưng mà nàng nghĩ lầm rồi, Thánh Nguyên Đế chỉ là đem nàng ôm đến đối diện trên giường êm. Làm cho nàng nghiêng tựa tại nghênh trong gối, sợ nàng đông lạnh lấy còn đóng dấu chồng một đầu mỏng thảm. Đút một cái lò sưởi tay, tỉ mỉ đem nàng mất trật tự ngạch phát đẩy đến sau tai. Động tác săn sóc nhập phi, lúc này đã gần đến cuối mùa thu, gian ngoài có gió bấc thổi qua, làm cho khô héo lá cây tuôn rơi rung động, một đám gió lạnh theo không có dính lao cửa sổ chui vào. Vòng quanh trên bàn lư hương dạo qua một vòng, làm cho thẳng đứng hướng lên sương mù mờ mịt tư tán. Yên tĩnh không khí lây nhiễm Quan Tố Y, mà Thánh Nguyên Đế ôn nhu thái độ cũng làm cho nàng mơ hồ ý thức được. Hắn không có thương hại chính mình dục niệm, nàng trì hoãn ngữ khí, lần nữa hỏi thăm, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, ngươi chọn huyệt của ta, từ khi kiến thức đến võ công thần kỳ chỗ, nàng hoa rất nhiều thời gian nghiên cứu, tất nhiên là có thể phân biệt một hai chiêu số, nếu không phải ôm ngươi, không câu nệ lấy ngươi, ngươi sợ là sẽ phải muốn tất cả biện pháp chạy trốn. Trẫm đã từng nói qua sẽ không đả thương hại ngươi, thầm nghĩ cho ngươi ngồi xuống, hảo hảo nghe trẫm đem nói cho hết lời. Thánh Nguyên Đế từ trong lòng ngực móc ra mấy chương tràn ngập văn tự giấy tuyên thành. Tự diễu nói, trẫm có nhiều chuyện muốn phu nhân nói, rồi lại không biết từ đâu nói lên, vì vậy noi theo đế sư, trước khi đến ghi rất nhiều bản thảo, nhưng mà nghe xong phu nhân tế văn, trẫm bỗng nhiên ý thức được. Lại yêu mỹ văn tự nếu là không có khắc sâu tình cảm treo trống, liền cái gì cũng không phải. Hắn đem giấy viết bản thảo ném vào chậu than, nhìn xem nó chậm rãi hóa thành cho tàn, trên mặt buồn vui khó phân biệt. Đãi sương mù tán đi, hắn đi đến bên giường liên tiếp phu nhân ngồi xuống, cởi nàng xinh xắn tinh xảo dài thêu, đem nàng đang đắp mỏng thảm hai chân đắp phóng tại chính mình đầu gối. Một mặt vỗ nhẹ một mặt từ từ mở miệng, kỳ thật trẫm lần thứ nhất nhìn thấy phu nhân chính là tại Giác Âm Tự. Ngươi lúc ấy miệng lưỡi như đao, đem một đám pháp gia học giả bác bỏ được á khẩu không trả lời được. Quan Tố Y hung hăng chừng hắn liếc, lười biếng phản ứng, Thánh Nguyên Đế dùng đại trưởng bao lấy nàng hơi có chút lạnh như băng chân ngọc. Cười khổ nói, trẫm lúc ấy thực là có mắt không tròng. Nghĩ thầm tiểu cô nương này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Đau xót, a, xít, được rất, tính tình còn như vậy kiên cường khí thịnh, cũng không biết tương lai cái nào thằng xui xẻo có thể tiêu thụ. Vì vậy đem làm Triệu Lục Ly đến đây cầu chỉ thời điểm. Chẳng tuy nhiên đã có nạp ngươi vào cung cất nhắc quan gia ý tứ. Nhưng vẫn là đem ngươi ban cho hắn. Quan Tố Y cười lạnh nói. Tạ hoàng thượng tư hôn. Tuy nhiên mới đầu trôi qua có chút gian nan, nhưng hiện tại phu quân yêu ta, bà mẫu hộ ta, bọn nhỏ hiếu thuận ta, hạ bộc nhóm kính sợ ta, có thể nói là không có một tia không hợp tâm ý địa phương. Ta là đầu óc bị cửa kẹp mới có thể cùng Triệu Lục Ly cùng cách. Ngược lại trở thành ngài 3000 giai lệ một trong, chờ đợi ngài chợt có một ngày rủ xuống hạnh, Thánh Nguyên Đế đem nàng xanh nhạt đầu ngón tay kéo qua ra. Chát chát âm thanh nói, phu nhân không cần đâm trẫm, trẫm đã sớm đã hối hận, cái gì 3000 giai lệ, tiệp dư sủng phi, bất quá là tung tin vịt mà thôi. Phu nhân cũng đừng, không được, đem Triệu gia hình dung cái kia giống như tốt đẹp, ngươi đến tột cùng có tính không Triệu gia thức phụ, ngươi trong lòng tinh tường, trẫm trong lòng cũng tinh tường. Cách chương.